cường hãn nguyên khí phóng xuất ra. Trì Lôi, xuất thủ một lượt đi. Ở vào phía trước Trì Lôi, cũng là cười gật gật đầu, ánh mắt không mang theo mảy may nhiệt độ nhìn chằm chằm Triệu Chúc, cường hãn nguyên khí, chậm rãi dâng lên. Triệu Chúc sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có lui lại, bởi vì hắn biết, hắn là sau cùng người trấn thủ, nếu như tùy ý trước mắt hai vị thánh cung thánh tử xâm nhập thất thải bảo địa, như vậy trong đó Thương Huyền Tông đệ tử, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Muốn thông qua nơi này, liền hỏi một chút kiếm trong tay của ta đi. Triệu Chúc lòng bàn tay ở giữa, có một thanh thiết kiếm thoáng hiện mà ra, trên mũi kiếm, hàng quang lăng liệt, ánh kiếm phừng phực. Mặc dù hắn biết, bằng thực lực của hắn, muốn lấy một địch hai, căn bản là rất không có khả năng sự tình, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên cũng không có càng nhiều lựa chọn. Cái kia Sài Doanh cùng Trì Lôi cười hiếp mắt nhìn chằm chằm Triệu Chúc, chỉ là trong mắt sát ý, lại là dần dần trở nên đến nồng đậm lên. Triệu Chúc, xem ra lần này Huyền Nguyên động thiên, ngươi sẽ trở thành Thương Huyền Tông vị thứ nhất chết thánh tử. Sài Doanh cùng Trì Lôi thể nội, nguyên khí trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát, sau đó thế công bàn bạc kia, liền muốn phát động. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp xuất thủ một chớp mắt kia, một đạo tiếng cười, bỗng nhiên trống rỗng truyền đến, làm cho hai người quanh thân phun trào nguyên khí, đều là hơi chậm lại. Ta nói, ta đứng ở chỗ này cả buổi thời gian, các ngươi dạng này không quan tâm không nhìn, thật được không? Sài Doanh cùng Trì Lôi hai mắt hơi khép, chậm rãi quay đầu, nhìn qua một đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng ở vách núi dưới bóng ma kia, bọn hắn kỳ thật tại hiện thân thời điểm liền phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có bất kỳ để ý. Thái sơ cảnh thất trọng thiên, một bàn tay liền chụp chết. Chỉ bất quá, làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, con chuột nhỏ trong mắt bọn họ không lắm thu hút này, không hảo hảo trốn ở một bên, vậy mà ngược lại vào lúc này chủ động mở miệng quấy nhiễu. Sài Doanh liếm môi một cái, nhìn qua vách núi trong bóng tối đạo thân ảnh kia, thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Triệu Chúc có chút thương hại nói, các ngươi người Thương Huyền Tông, đều muốn chết như vậy sao? Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 619, Trì Lôi, Sài Doanh. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ từ vách núi trong bóng tối chậm rãi đi ra kia, đợi đến bọn hắn sau khi thấy rõ người lúc, lập tức sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. Đó là ai? Là Thương Huyền Tông ẩn tàng đòn sát thủ. Xùy, đòn sát thủ gì a? Tên kia gọi là Chu Nguyên, là Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong thủ tịch. Một cái thủ tịch. Cũng dám ở loại trường hợp này lộ diện. Hắn là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Nghe nói cái này Chu Nguyên thực lực không tệ, tại lần này Huyền Nguyên động thiên mà biểu hiện bất phàm đâu. Vậy cũng muốn nhìn đối thủ là ai vậy? Bây giờ nơi này có hai vị thánh cung thánh tử, hắn thực lực như vậy, lung tung dính vào, đơn giản chính là muốn chết. Các phe nhân mã đều là xì xào bàn tán, bất quá bọn hắn thần sắc đều có chút cổ quái, hiển nhiên đều là cho rằng ở trong tình hình này, một vị thủ tịch đột nhiên dính vào, thật sự là có chút buồn cười. Uy, các ngươi vị bằng hữu kia, lá gan có chút lớn đâu. Cung Nguyễn Ngọc thủ khoác lên trên mí mắt, ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, sau đó hướng về phía một bên Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nhẹ nhàng hết lên môi đỏ. Bách Hoa Tiên cung mặt khác thánh tử cũng là vầng trán hơi điểm. Các nàng đối với Chu Nguyên ngược lại là có chỗ nghe thấy, chẳng qua hiện nay đến xem, tự hồ là có chút không rõ ràng thực lực bản thân a. Tại loại cục diện này, một vị thủ tịch lung tung dính vào, cuối cùng chỉ có thể là tự rước lấy nhục, không duyên cớ ném đi Thương Huyền Tông mặt mũi thôi. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp cũng là có chút lo lắng hiển hiện, các nàng đều được chứng kiến Chu Nguyên thực lực, cái này tại các tông thủ tịch ở giữa, cơ hồ là giống như tiểu vô địch tồn tại. Nhưng trước mắt loại phương diện này có thể xuất thủ, chỉ có cấp bậc thánh tử. Chu Nguyên thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cùng thánh tử ở giữa chênh lệch, căn bản không dễ dàng như vậy liền đền bù a. Chu Nguyên hẳn là dự định kéo dài thời gian. Lục La nghĩ nghĩ, giải thích, đối phương có hai vị thánh tử xâm nhập, bằng cái kia Triệu Chúc căn bản không có khả năng ngăn cản, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn một chút thời gian, nói không chừng Triệu Chúc liền có thể đánh bại vị kia thánh tử. Cung Nguyễn Ngọc thủ đỉnh lấy trơn bóng ngọc nhượng cái cằm, mỉm cười nói, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng có một chút ngươi lại là muốn nói sai, cái kia Trì Lôi tại Thánh Cung trong 16 vị thánh tử, xếp hạng 12, mà Triệu Chúc, tại Thương Huyền Tông trong thập đại thánh tử, lại là một tên sau cùng. Cho nên liền sợ cái kia Chu Nguyên liều mạng kiên trì, cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng song song bị thua. Lục La nghe vậy, trong mắt to thần sắc lo lắng cũng không khỏi đến trở nên càng đậm, có chút nói không ra lời. Dưới mắt cục diện như vậy, Thương Huyền Tông đã là rơi vào hạ phong, tiếp đó, liền nhìn Sở Thanh muốn thế nào lấy hay bỏ. Cung Nguyễn cũng là có chút tiếc hận nói. Lấy hay bỏ mà nói, đơn giản chính là từ bỏ độc chiếm tòa thất thải bảo địa này, làm cho Thánh Cung cũng tới cắn một cái, nhưng lấy Thánh Cung loại bá đạo kia tính tình, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Kể từ đó, ngược lại làm cho Thương Huyền Tông mặt mũi tổn thất lớn hơn. Dù sao chút thời gian trước, Thánh Cung cũng mở ra một tòa thất thải bảo địa, nhưng cuối cùng kết quả là, những tông môn khác đều không thể ở trong đó chiếm được chút nào tiện nghi, cho nên hai cái này so sánh với, cao thấp lập kiến. Trên miệng hang, Triệu Chúc nhìn qua cái kia đi ra Chu Nguyên, sắc mặt cũng là khẽ biến, tức giận nói, cút ngay, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Mặc dù hắn đối với Chu Nguyên cũng là đủ kiểu thấy ngứa mắt, nhưng dưới mắt loại cục diện này, Chu Nguyên nếu như bị cái kia Sài Doanh chém giết mà nói, đối với Thương Huyền Tông mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Sài Doanh thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, nếu xính anh hùng đứng dậy, đâu còn có thể lại rụt về lại. Trì Lôi, cái kia Triệu Chúc giao cho ngươi. Sài Doanh phất phất tay, sau đó lì mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên mà đi, nguyên khí từ nó thể nội bay lên kia, cũng là vào lúc này trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Một cổ nhàn nhạt sát ý, tràn ngập ra. Triệu Chúc thấy thế, khuôn mặt âm trầm, liền muốn xuất thủ, bất quá hắn còn chưa từng có cái gì động tác, chính là cảm giác được phía trước có nguyên khí hùng hồn thế công mãnh liệt bắn mà đến, mang theo âm bạo trận trận. Triệu Chúc không dám thất lễ, tay áo vung lên, chính là có sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, đem nguyên khí thế công bao phủ mà đến kia đều chống cự xuống. Hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy nơi đó Trì Lôi hướng về phía hắn nhếch miệng cười cười, Triệu Chúc, đợi ở chỗ này không nên động, bằng không, hôm nay chịu đau khổ sẽ chỉ là ngươi. Triệu Chúc hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, vậy ngươi liền đến thử một chút. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã là mãnh liệt bắn mà ra, kiếm quang gào thét, trực tiếp là đối với cái kia Trì Lôi phát động thế công, cục diện dưới mắt, Chu Nguyên nơi đó đã là không lo được, chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia mạng lớn, không đến mức hai ba lần liền bị giết chết. Hắn bên này dốc hết toàn lực cùng cái này Trì Lôi đấu một trận, thử một chút có thể hay không tìm cơ hội thủ thắng, lại đi cứu tràng. Ha ha, đã sớm muốn lãnh giáo một chút Thương Huyền Tông kiếm lai phong kiếm nguyên khí. Cái kia Trì Lôi thấy thế, cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay nguyên khí như sấm rền vang lên, sau một khắc, cũng là mang theo cuồn cuộn nguyên khí, mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng cái kia Triệu Chúc va chạm vào nhau. Ầm ầm. Song phương chiến thành một đoàn, trên miệng hang, cũng là trở nên kịch liệt. Tại nơi xa kia hậu phương nguyên khí tàn phá bừa bãi lúc, cái kia Sài Doanh thì là chậm rãi hướng đi Chu Nguyên. Khóe môi của hắn mang theo nghiền ngẫm ý cười, từng bước đi ra, mang theo lớn lao uy thế. Một cổ cảm giác áp bách phát ra. Nếu như đổi lại bình thường thủ tịch đệ tử, chỉ sợ uy thế như vậy, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, liền có thể đem nó bức bách đến trực tiếp quỳ xuống. Hiển nhiên, Sài Doanh cũng dự định tại các phương tông môn kia nhìn soi mói, lấy nhất là khuất nhục phương thức, đem Chu Nguyên giải quyết hết. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa. Hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được áp bách cường hãn từ bốn phương tám hướng vọt tới kia, tại cấp độ kia áp bách dưới, ngay cả không khí đều là trở nên ngưng trệ. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nhìn một bước kia chạy bộ tới Sài Doanh một chút, cũng là biết được người sau ý đồ, gia hỏa này, hiển nhiên là dự định lấy nguyên khí uy áp, làm cho hắn không thể thừa nhận, trực tiếp quỳ đi xuống. Cái này Sài Doanh nguyên khí, đích thật là cường hãn hùng hồn, nếu là đổi lại mặt khác thủ tịch, chỉ sợ thật đúng là không cách nào kiên trì. Nhưng cũng tiếc. Hắn Chu Nguyên, lại không tại trong một hàng này. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nguyên khí màu vàng óng, vào lúc này từ nó thể nội chậm rãi bay lên, tựa như màu vàng quang diễm đồng dạng, mà nó thể nội huyết nhục, cũng là vào lúc này chấn động. Loại áp lực cường đại đến từ ngoại bộ kia, trực tiếp là vào lúc này, thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn nguyên khí nội tình, hoàn toàn chính xác không kịp Sài Doanh, nhưng hắn còn có được nhục thân chi lực, cả hai điệp gia. Sài Doanh ý đồ bằng vào nguyên khí uy áp liền đem hắn áp chế đến quỳ xuống, đơn giản chính là người si nói mộng. Chu Nguyên thân thể, vẫn như cũ thẳng tắp như thương. Sài Doanh bước chân ngừng lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là không nghĩ tới người sao vậy mà đối với hắn nguyên khí uy áp không phản ứng chút nào. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, khó trách có lá gan dám đứng ra xính anh hùng. Sài Doanh mỉm cười, nói, vốn chỉ là muốn cho ngươi quỳ xuống là xong. Nhưng dưới mắt đến xem, khả năng hay là cần ta tự mình động thủ, ngươi nói, đợi đến ta đưa ngươi hai chân đánh gãy về sau, ngươi còn có thể đứng thẳng sao? Nói đến cuối cùng,